Chương 1019, lừa dối lui. Chu Nguyên ý niệm truyền ra, nhưng mà lần này, lại là cũng không có mang đến bất kỳ đáp lại. Kết quả này làm cho Chu Nguyên có chút xấu hổ, nhưng cũng không thèm để ý. Nếu như có thể muốn tới càng nhiều chỗ tốt đó là đương nhiên là tốt nhất. Nếu không đến, lần này thần hồn đột phá cũng đầy đủ là niềm vui ngoài ý muốn. Hắc hắc, thụ vương chớ trách, ta cái này tới cứu ngươi. Chu Nguyên tâm niệm vừa động, lực lượng thần hồn tiếp tục đối với rất nhiều xiềng xích kia nơi cuối cùng lan tràn mà đi, mà lần này, không có gì bất ngờ xảy ra lại lần nữa bị nơi đó lưu lại thánh hỏa khí tức chỗ chiếu rọi, cảm giác khủng bố vọt tới, thần hồn bên ngoài, có ngọn lửa thần diệu trống rỗng mà hiện, muốn đem thần hồn phân diệt, ngọn lửa thần diệu kia y nguyên khiến người sợ hãi, nhưng lần này, Chu Nguyên lại là cắn răng ngạnh sinh sinh tiếp tục chống đỡ, hừng hực, có hồng hồn hồn viêm từ thần hồn thể nội tuôn ra, tựa như là tại trên thần hồn tạo thành một bức hồn viêm chi giáp. Loại thủ đoạn này, Chu Nguyên tại hóa cảnh sơ kỳ thời điểm khó mà thi triển, bởi vì hồn viêm còn chưa đủ hùng hậu, có thế lúc trước lâm trận đột phá, Chu Nguyên lực lượng thần hồn đột nhiên lớn mạnh, cái kia chỗ ngưng luyện mà thành hồn viêm, mới có thể hình thành cổ này hồn viêm giáp, điều này có thể thật to tăng phúc thần hồn phòng vệ năng lực. Hồn viêm giáp xuất hiện, thật to hóa giải Chu Nguyên áp lực, tất cả cuối cùng hắn cũng là cắn răng, tại thánh hỏa khí tức kia chiếu rọi kiên trì được, ngắn ngủi bất quá mấy chục giây thời gian, nhưng đối với Chu Nguyên mà nói, lại là như vậy dài dằng dặc, hắn toàn thân run rẩy, có nguyên khí ba động tản mát, nếu không có quanh thân nửa trượng pháp vực bao phủ, chỉ sợ hắn lúc này đã bị triệt để phát giác. Đợi đến cuối cùng một hơi đi qua lúc, Chu Nguyên toàn thân mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, mi tâm đâm nhói làm cho hắn khuôn mặt đều có chút vặn vẹo. Hắn quan chiếu thần hồn, chỉ thấy mi tâm thần hồn vừa mới hoàn thành đột phá kia, đã là lại lần nữa trở nên uể oải xuống tới, hiển nhiên là lực lượng thần hồn bị tiêu hao hơn phân nửa. Bất quá cũng may chính là cuối cùng là tại thánh hỏa khí tức kia chiếu rọi nhìn xuống tới, thật là khủng khiếp thánh hỏa. Chu Nguyên nội tâm có chút sợ hãi, trước mắt những này cũng không phải chân chính thánh hỏa, mà chỉ là thánh hỏa khí tức lưu lại, có thế cho dù là khí tức lưu lại, cũng đã là đem hắn làm cho như vậy chật vật, chắc hẳn nếu là gặp phải thật, hắn chỉ cần lấy thần hồn quan chiếu một chút, cái này hóa cảnh trung kỳ thần hồn liền phải tại trong khoảnh khắc hóa thành hư vô, thánh giả chi uy, coi là thật như vực sâu như ngục, khó mà phỏng đoán. Trong lòng sợ hãi, một lát sau vừa rồi thời gian dần trôi qua rút đi, bất quá thần hồn tiêu hao kia trong lúc nhất thời lại là khó mà đếm hết khôi phục, thế là hắn chỉ có thể truyền ra ý niệm, tiền bối, lực lượng thần hồn khuyết thiếu. Đạo ý niệm này truyền ra về sau, chờ giây lát, chính là có một đạo tinh thuần thanh lương lực lượng vọt tới, trực tiếp là đem Chu Nguyên tiêu hao lực lượng thần hồn khôi phục được tràn đầy. Bất quá lần này lực lượng hiển nhiên không có lần trước như vậy tinh túy, cho nên chỉ là có khôi phục hiệu quả, cũng không có lại vì Chu Nguyên tăng cường lực lượng thần hồn. Chu Nguyên thật cũng không thất vọng, chỉ là trong lòng tràn đầy tán thưởng. Thiên hỏa thụ vương này không hổ là kỳ vật, lực lượng trải qua tuế nguyệt tu luyện mà đến này, tinh thuần đến làm cho người khó mà hình dung, mà lại mấu chốt là giống như mênh mông vô tận đồng dạng, cho dù là ủng hộ ngũ đại liên minh nhiều người như vậy phung phí, cũng vẫn không có khô kiệt dấu hiệu. Tán thưởng một lát, Chu Nguyên chính là ngưng thần, lực lượng thần hồn tại cuối cùng xiềng xích kia trên hư không, chậm rãi phát họa ra từng đạo nguyên văn, những nguyên văn kia dung nhập trước mắt trong kết giới to lớn trấn áp thiên hỏa thụ vương kia. Bất quá cái này cũng không có dẫn tới kết giới bất luận cái gì dị động, dù sao được sự giúp đỡ của phá chướng thánh văn, Chu Nguyên ra tay, đều là rơi vào kết giới trong sơ hở, sau đó như virus đồng dạng, lặng lẽ hòa tan khu vực thật nhỏ kia. Loại kết giới đẳng cấp, quy mô này đối với Chu Nguyên mà nói, không thể nghi ngờ là chỉ có thể nhìn mà thèm, nhưng cũng may chính là, Chu Nguyên mục tiêu cũng chỉ là muốn tại trên kết giới này lưu lại một cái không có ý nghĩa lỗ nhỏ. Theo từng đạo nguyên văn không ngừng dung nhập hư không, một đoạn thời khắc, kết giới kia một chỗ có chút ba động một chút, nguyên văn kết giới to lớn này, rốt cục bị Chu Nguyên con chuột nhỏ này móc ra một cái lỗ nhỏ này quá mức nhỏ bé, cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết giới vận chuyển, mà lại theo thời gian trôi qua, kết giới lực lượng sẽ tự động đem nó chữa trị, nhưng ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, một khi thiên hỏa thụ vương kia vận chuyển lực lượng trùng kích, vậy liền sẽ làm cho nơi đây trở thành đột phá khẩu, trong nháy mắt phá đê mà ra. Hô, Chu Nguyên cũng là ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi, bước đầu tiên này cuối cùng là hoàn thành, khoảng cách thành công cũng liền kém một bước cuối cùng. Chu Nguyên cẩn thận từng ly từng tí sắp tán ra lực lượng thần hồn thu hồi, thân hình chiếm cứ tại bóng ma ở giữa, ánh mắt của hắn nhìn về phía trên những bệ đá trôi nổi kia, trên bệ đá chỗ ngồi xếp bằng trấn thủ thiên dương cảnh cùng vị kia nguyên anh cảnh, mặc dù ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía mảnh khu vực này, nhưng lại cũng không có phát hiện hắn tồn tại. Kết giới kia sơ hở đã lưu lại, có thế đây chẳng qua là kiếp nổ mà thôi, muốn thiên hỏa thụ vương kia phá vỡ kết giới, dưới mắt còn nhất định phải đem vị kia nguyên anh cảnh cường giả bước ra bệ đá vị trí, đây mới là phiền toái nhất. Chu Nguyên sắc mặt biến huyễn, trầm ngâm thật lâu, cuối cùng trong con mắt của hắn lướt qua một đạo quả quyết cùng quan sát, Trên bệ đá, một tên áo bào Trao Nguyên Anh cảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng, hắn cũng coi là tận trách, biết được nơi đây can hệ rộng đại, cho nên cũng không dám có chút thư giãn, thỉnh thoảng cảm giác bốn phía bất cứ ba động gì, nhưng cũng may chính là, cho đến nay, hết thảy đều là không hề có động tĩnh gì, cũng không biết phía trên chiến trường như thế nào, bất quá có thủ vương lực lượng liên tục không ngừng duy trì, thủ thắng là chuyện sớm hay muộn, hắn lẩm bẩm nói, thanh âm rơi xuống, thần sắc hắn chợt khẽ động, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía dưới, nơi đó vậy mà truyền ra một tia dị động, mà vừa xem xét này, cái này Nguyên Anh cường giả áo bào Cho đồng tử đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn trông thấy ở phía dưới kia trên xiềng xích, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên toàn thân bao phủ tại trong áo bào đen thân ảnh, đạo thân ảnh kia đứng ở nơi đó, tựa như quỷ mị đồng dạng, mấu chốt là làm cho Nguyên Anh cường giả áo bào Cho trong lòng giật mình chính là hắn căn bản không có phát giác được hắn là thế nào xuất hiện, có người chui vào, Nguyên Anh cường giả áo bào Cho phản ứng cực nhanh, lúc này chợt quát lên, lập tức trấn thủ ở đây rất nhiều thiên dương cảnh cường giả cũng là đem ánh mắt bắn ra mà đến, kinh nghi bất định khóa chặt thân ảnh mặc hắc bào kia, người đến người nào, Nguyên Anh cường giả áo bào Cho không có xuất thủ trước, mà là kinh nghi tiếng quát hỏi, kiệt kiệt kiệt kiệt, ngược lại đáp lại hắn lại là một trận cổ quái tiếng cười chói tai, sau đó cái kia Nguyên Anh cảnh cường giả chính là nhìn thấy thân ảnh mặc hắc bào mãnh liệt bắn mà lên, đúng là chủ động đối với bọn hắn bên này cực nhanh mà tới, làm càn, Nguyên Anh cảnh cường giả có chút kinh sợ, hắn không nghĩ tới người tới vậy mà như thế tùy tiện, bị phát hiện không chỉ có không rút đi, lại còn dám chủ động vọt tới, ngươi muốn chết, vậy liền, bất quá, hắn còn chưa triệt để rơi xuống, cái kia Nguyên Anh cảnh cùng chung quanh đông đảo thiên dương cảnh trong mắt chính là có nồng đậm vẻ kinh hãi muốn chết hiện ra đến, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, một đạo pháp vực, vậy mà tại lấy thân ảnh mặc hắc bào kia là nguyên điểm, chậm rãi triển khai, pháp vực, Nguyên Anh cảnh cường giả áo bào Cho thanh âm đều là trở nên sắc nhọn đứng lên, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cái này chui vào nơi đây, lại là pháp vực cường giả, là thiên nguyên vực vị nào nguyên lão, lui, mau lui lại, đối mặt với cái kia lan tràn pháp vực, Nguyên Anh cường giả áo bào Cho điên cùng gào thét, hắn căn bản cũng không có dâng lên một chút chống lại tâm tư, bởi vì hắn biết, một khi lâm vào trong pháp vực, bọn hắn chính là đợi làm thịt cá, cho nên hắn căn bản không có bất kỳ do dự, thân hình trực tiếp là tại đó trước tiên mãnh liệt bắn trở ra, sau đó, cứ như vậy rời đi bệ đá, mà mặt khác những thiên dương cảnh cường giả kia cũng là sắc mặt sợ hãi, trốn được còn nhanh hơn thỏ, ngắn ngủi mấy tức, chính là nhao nhao thối lui đến nơi xa, thế là, lấy thân ảnh mặc hắc bào kia làm trung tâm, chung quanh trực tiếp là trở nên trống rỗng, mà dưới hắc bào, tấm kia khuôn mặt trẻ tuổi khóe miệng nhẹ nhàng nhấc lên một vòng tùy ý đường cong, thủ vương tiền bối, lúc này không chạy, chờ đến khi nào, trong khi nhẹ giọng truyền ra trong nháy mắt đó, hậu phương địa phương vô số xiềng xích trói buộc kia, chợt có ba động kinh người phóng lên tận trời.